Chương 1865, hai người các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Nô Húc, làm sao vậy ạ? Ninh hỏi. Nô Tả cùng tiểu ca, thì thiếu cũng ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ nhìn Lưu Húc đột nhiên trở nên cái mặt. Cái này Hoắc Tiên cô cư nhiên cho ta chơi đào tẩu chiêu này. Lưu Húc lạnh giọng nói rằng. Cái gì? Đào tẩu? Nô Tả kinh ngạc nói. Ừm, mới vừa Tú Tú nói với ta, nàng mãi mãi ở tối hôm qua liền lên máy bay, hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Lưu Húc nói rằng. Hắn nhịn không được nắm lên nắm tay, cái này lao yêu bà, cư nhiên cho láo tử ngầm. Cái này Hoắc Tiên cô, thật đúng là không có chữ tín. Hít ít nói nói. Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nô Tả hỏi. Ở chỗ này cũng không có gì hay, về Hàng Châu á? Lưu Húc nói rằng. Ừm. Nô Tả cùng Ả Nỉnh đám người gật đầu. Lái xe, Lưu Húc mang theo Ả Nỉnh về Hàng Châu. Trên xe Lưu Húc nhìn như lơ đãng hỏi. Ả Nỉnh, ngươi và Tú Tú đàm luận cái gì hanh? Còn tưởng rằng ngươi không sẽ hỏi đâu. Ả Nỉnh yêu kiểu rên một tiếng khó chịu nói rằng. Ai nha, làm sao biết chứ, ta đều cực kỳ quan tâm các ngươi. Lưu Húc ngượng ngùng nói rằng. Nô Húc, Tú Tú là Thiên Kim đại tiểu thư, ta chỉ là một lính đánh thuê, ngươi không ngại sao? Ả Nỉnh có điểm lo lắng nói rằng. Lúc đầu lấy tính cách của nàng chắc là sẽ không nói điều này, nhưng tình yêu cuồng nhiệt bên trong Ả Nỉnh chứng kiến cạnh tranh đối thủ cường đại, lại cũng không khỏi có chút bận tâm. Trong mắt ta, các ngươi đều thân phận đều là giống nhau, đều là người ta yêu, cũng là ngươi cảm thấy ta là bởi vì thân phận của các ngươi mới có yêu mê nở bo nở. Ngươi Lưu Húc nói rằng. Không có, ngươi chính là đi hỏi Tú Tú. A A Nỉnh nghe được Lưu Húc lời nói, khuôn mặt có hơi hồng, vội vã chuyển rời đến Hoắc Tú Tú trên người. Lưu Húc một đầu hát tuyến, vừa mới ly khai Tứ Cửu Thành, hiện tại lại trở về quên đi, ngược lại hai người các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Lưu Húc cũng không hỏi nữa, trực tiếp bá đạo tuyên ngôn. Hành. A Nỉnh yêu kiều rên một tiếng, lại không có trả lời hắn, cũng không biết là bất mãn vẫn là thầm chấp nhận. Hồi đến Hàng Châu, ngươi đánh coi là khi nào thì đi? Lưu Húc hỏi. Quá nhiều vài ngày, ta thả không xuống ta những huynh đệ kia. A Nỉnh nói rằng. Ừm, được rồi, cái này ngọc truy ngươi cầm xong, tùy thân mang tốt. Lưu Húc đột nhiên từ trong túi, xuất ra một cái ngọc truy, chính là ở Bình Dương quân trên người hai cái ngọc truy một trong, trước đây Tam Thúc cho hắn một cái. Ngươi không phải cho ta một khối ngọc bội rồi sao? Ả Nỉnh hỏi. Ngọc nuôi người, nhiều một khối cũng là tốt. Lưu Húc nói rằng. Ừm. Ả Nỉnh không có hỏi nhiều, tiếp nhận ngọc truy cẩn thận cất xong. Trở lại Hàng Châu, Lưu Húc đám người về nhà để hành lý xuống phía sau, cùng nhau đến Tam Thúc trong nhà. Cái gì các ngươi nói Trần Thừa Trừng là giả mạo? Tam Thúc ngồi ở phòng khách nghe xong Lưu Húc nói phía sau, lớn tiếng nói, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Ừm. Mọi người gật đầu, đều nhận rồi chuyện này. Nàng không phải Trần Văn Cẩm chất nữ sao? Tam Thúc nói rằng. Không phải, người của ta đã điều tra rõ ràng, Văn Cẩm cô quả thực có một chất nữ, nhưng không cứ gọi Trần Thừa Trừng. Lưu Húc lắc đầu nói rằng. Cái kia, nàng nói nàng ở Văn Cẩm cái kia tìm được sách lụa cùng vì cô nàng dưới mộ. Đây đều là giả. Tam Thúc không dám tin nói rằng. Ừm. Mọi người gật đầu. Ai? Tam Thúc thở dài một hơi, ta thực sự là sơ suất quá, ta sớm biết Văn Cẩm có một chất nữ, còn chưa có đi điều tra, không ngờ tới bị gạt. Hoàn hảo Lưu Húc cảnh giác, nếu không bị gạt cũng không biết. Tam Thúc cười khổ nói. Ai nha, Tam Thúc, ngươi cũng đừng để ý, chỉ đổ thừa cái kia Trần Thừa Trường diễn kỹ quá tốt, đem tất cả mọi người cấp cho. Khi thiếu thoải mái Tam Thúc nói rằng. Nàng rốt cuộc là ai vậy? Tam Thúc nhìn Lưu Húc nói rằng. Chỉ biết hắn cùng A Nỉnh là lệ thuộc cùng một lão bản, mục đích là vì con ca kia, còn lại cũng không biết. Lưu Húc nói rằng. Dù kiểm tra Tam Thúc nói rằng. Ừm. Lưu Húc gật đầu. Cái này dù kiểm tra là ai? Á Ngô Tả hỏi. Ai, tưởng ta xem nàng như làm cháu gái ruột, tiểu nha đầu này gạt ta quá thảm. Tam Thúc không trả lời Ngô Tả nói, tự lẩm bẩm. Ca, cái này dù kiểm tra là ai? Á Ngô Tả quay đầu hỏi Lưu Húc. Ta biết cũng không nhiều, chỉ biết hắn là một kẻ có tiền người Mỹ, chuyên môn làm văn vật buôn lậu cái này phương đi hệ nở hành nghiệp. Lưu Húc cũng lắc đầu nói ra, Ả Nỉnh ngươi biết hắn sao? Ta chỉ làm thuê cho hắn, những thứ khác, ta cũng không biết. Ả Nỉnh cũng lắc đầu nói rằng, Âu Ngô Tả gật đầu, nhìn về phía Tam Thúc còn ở tự lẩm bẩm. Cái này xú nha đầu, chân thực tức chết ta rồi. Tam Thúc nói rằng, nhưng trong giọng nói vẫn là mang có thương tâm mùi vị. Tam Thúc. Cái này Trần Thừa Trừng bộ dạng cùng Văn Cẩm cô giống như vậy, hơn nữa cũng không có dịch dùng, giữa các nàng, khẳng định có liên hệ gì cũng khó nói. Lưu Húc nói rằng, mà đây cũng chính là hắn buông tha Trần Thừa Trừng lý do. Ừm. Tam Thúc gật đầu, không nói gì thêm, chính là bởi vì Trần Thừa Trừng bộ dạng cùng Trần Văn Cẩm quá giống, để hắn đối với Trần Thừa Trừng tràn ngập cảm giác thân thiết, cho nên buông lỏng cảnh giác, bị mắc lửa. Mọi người trò chuyện trong chốc lát, thấy Tam Thúc không hăng hái lắm, liền rời đi Tam Thúc nhà. Ra tới cửa, Lưu Húc hướng về phía Tiểu Ca nói ra, Tiểu Ca, qua mấy thiên hòa ta cùng đi tìm một chút chuyện làm. Tiểu Ca nhìn hắn gật đầu. Ca, ta cũng đi. Nô Tả Thuyết nói. Ngươi bây giờ, còn kém xa lắm đâu, đi trước tìm Tam Thúc hoặc Phan Tử, đi tìm vài cái tiểu đấu luyện tay một chút, ít nhất xem nhiều mấy lần bánh trưng các loại đồ đạc lại đi với ta luyện tập. A Lưu Húc vừa cười vừa nói. A đã biết. Nô Tả gật đầu, có điểm dầu dĩ dáng vẻ không vui. Cao khi thiếu cao như vậy khoa học kỹ thuật nhân tài ở, các ngươi vẫn là có thể ung dung một chút. Lưu Húc vừa cười vừa nói, cũng là thừa nhờ ở nhờ vừa thiếu tác dụng. Hắc hắc. Khi thiếu nết môi cười rộ lên. Đi. Lưu Húc lên tiếng chào hỏi, mang theo Á Nỉnh rời đi. Là đêm. Á Nỉnh thân thể mềm nhũn ra. Lưu Húc khỏe miệng mang theo nụ cười nói ra, đêm nay điên cuồng như vậy, ngươi ngày mai còn có sức lực rời giường ly khai sao hành, đừng coi khinh nữ nhân. Hay là giao cho ta a.